Chương 1920, không có khó ăn đồ ăn. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp Jenny, An Lị bọn người theo phi thuyền rời đi về sau, liền đi tới Lia Thành đại thị trường. Đại thị trường cùng tinh linh công chúa nói đến đồng dạng người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là người, tất cả đều ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Bất quá đại đa số đều là một chút mái tóc màu xám tinh linh, còn có mái tóc màu xanh lục tinh linh, tóc bạc tinh linh cơ hồ cũng không nhìn thấy. Bởi vì tóc bạc tinh linh là vương tộc bình thường đều sẽ không bước ra cái này hỗn loạn địa phương. Lia Thành đại thị trường vừa dơ vừa loạn, mặt đất khắp nơi đều là vũng bùn, còn có bài tiết vật loại hình. Chỉnh thể cho người cảm giác chính là rách nát không chịu nổi, mà lại hương vị còn 10 điểm hôi thối. Jenny nắm nuốt cái mũi, một mặt ghét bỏ, nói, làm sao cảm giác so với lần trước tới thời điểm còn thúi hơn đâu. Tinh linh công chúa mày nhíu lại thành một đoàn, phảng phất nơi này cùng với nàng trong ấn tượng bộ dạng hoàn toàn khác biệt. An Lị cu nờ dê đồng dạng thật chặt nắm tự mình cái mũi, ghét bỏ nói, đúng thế, vị đạo thật quá khó ngửi. Đế ti thì càng không cần nói, cầm một cái gậy bóng chày, trên mặt biểu lộ có thể nói là 10 điểm ghét bỏ. Nàng che miệng lại, nghi ngờ nói, làm sao cảm giác nơi này rách nát như vậy nát đâu, nơi này thật là vương đô sao tại trong ấn tượng của nàng, lúc ấy lưu lạc nhiều như vậy thành thị. Những thành thị kia tất cả đều rách mướp, nhưng là cùng hiện tại Lia Thành so ra, vậy đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Đại thị trường trên loại người gì cũng có, các loại người, có đoạt đông ăn, có đùa giỡn nữ hài tử, càng thậm chí hơn có tại chỗ ẩu đả người. Ta ngay từ đầu vốn cho là Lia Thành đã là rất tốt thành thị, nhưng là ta từ khi đi Hán Vương Triều, mới biết rõ nơi này thật rất rách rửa. Y rèn nì còn tại nắm nuốt tự mình cái mũi, tiếp tục nói, thế nhưng là coi như rất dở, ở trong ấn tượng của ta, nơi này cũng không có kém đến loại trình độ này. A nàng lúc ấy thế nhưng là thường xuyên vụng trộm chạy ra ngoài chơi, thời điểm đó đại thị trường còn không có nát đến loại trình độ này. Mặc dù nói vũng bùn đạo đường, theo tới chỗ đều là bài tiết vật vẫn phải có. Chỉ bất quá giống bây giờ như thế hỗn loạn tràng diện còn là lần đầu tiên gặp. Càng không phải trừng lớn màu hồng con ngươi, bên trong tràn đầy hoảng sợ, nàng thật là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tình huống. Trước kia tại Hán Vương Triều vẫn là Anh La Vương quốc thời điểm, nàng ở tại Anh La Vương đô hoàn toàn liền không có nhìn thấy như thế hỗn loạn tràng cảnh. Mặc dù nói ngay lúc đó Anh La Vương đô cù nở dê không có tốt bao nhiêu, nhưng luôn luôn Ly Bê Di A Thành tốt hơn rất nhiều lần. Jenny, nơi này thật không có vấn đề gì sao? Ở phe nơm nớp lo sợ mà hỏi. Từ khi đi đến trường An Thành, liền nàng một mực chôn ở phi thuyền công trường bên trong nghiên cứu phi thuyền, giống bây giờ cảnh tượng như thế này, thế nhưng là chưa bao giờ gặp. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này tình huống ải nhân thiếu nữ, khó tránh khỏi là có chút khẩn trương sợ hãi. Sợ sẽ lan đến gần chính mình. Jenny nhìn qua một mặt không xác định, yếu ớt nói, hẳn là không đi, nhóm chúng ta có nhiều người như vậy. Đông đông đông đế ti gõ lấy trong tay gậy bóng chày, một mặt lời thề son sắt bộ dáng nói, các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Sừng Châu Lương lúc nói lời này, khiến người ta cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Nguyên bản lo lắng tâm cu nở dê tự nhiên mà vậy nối lòng. Bởi vì tại Hán Vương Triều thời điểm, Ngưu Giác Nương thế nhưng là nổi danh bạo lực chấp pháp, phải có người không nghe lời hay là muốn làm gì, đều sẽ bị một cái gậy bóng chạy đi qua đem hắn đánh cho bất tỉnh trên mặt đất. Cũng chỉ có cái này biện pháp là đơn giản nhất thô bạo hữu hiệu. Ngươi muốn cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn hắn là sẽ không nghe, chỉ có triệt để đánh cho bất tỉnh. Mang vào cảnh vệ ti mới là hữu hiệu nhất cách làm. Đúng à, các ngươi không cần lo lắng, có nhóm chúng ta tại nhất định sẽ làm cho sự tình thuận lợi. Elisa nói nghiêm túc. Sau lưng nàng đang che kín một tấm vải đâu, khối kia mặt vải đặt vào chính là một cái phản ca khúc cung. Chỉ cần có người dám làm nha, nàng sẽ cầm đi phản ca khúc cung chấm dứt người kia tính mệnh, mà lại cái này phản ca khúc cung có thế liên tục mấy phát. Cho nên vẫn là có thể ứng phó một hồi lâu, chuyện kế tiếp liền để Ngưu Giác Nương, còn có cái khác sĩ binh đi thu hoạch liền tốt. An Lị đương nhiên là thở dài một hơi, nói, có các ngươi tại ta cứ yên tâm nhiều lắm, cũng may các ngươi theo tới. Đế Ti chớp con mắt màu tím, hỏi, Jenny, nhóm chúng ta muốn ở nơi nào xử lý Nhi triển lãm tranh đâu? Nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến tinh linh công chúa đem vẽ lấy ra, sau đó nhìn xem những người kia kinh ngạc bộ dạng. Bởi vì một màn này dưới cái nhìn của nàng vô luận xem bao nhiêu lần đều là rất thú vị, hắn liền thích xem người khác kinh ngạc bộ dáng. Jenny nghiêm túc suy tư một cái, nói, nhóm chúng ta muốn đi tìm đại thị trưởng quản lý người, sau đó cùng hắn giao nạp kim tệ, nhóm chúng ta mới có thể làm triển lãm tranh đâu. Tìm đại thị trưởng quản lý người, hắn là ai á ở đâu nhóm chúng ta nhanh lên đi thôi. Đế Ti đã có chu tờ không thể chờ đợi. Ta phải suy nghĩ một chút xem, có một chút quên đi, hắn tựa như là tại đại thị trường chính giữa, hắn QNZ mở một gian cửa hàng đang bán đồ vật. Jenny suy tư nói, ước nguyên lai là dạng này, vậy hắn bán là cái gì đồ vật ai nhóm chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm xem. An Lị nói, Jenny nhìn chung quanh một vòng, nói, hắn giống như bán chính là một chút kiểu mạch, cho nên nhóm chúng ta tìm bán kiểu mạch cửa hàng liền tốt. Bán kiểu mạch cửa hàng đó là cái gì cửa hàng đâu mà lại kiểu mạch hình dạng thế nào A Đế Ti vẻ mặt nghi hoặc. Kiểu mạch là nhóm chúng ta là sẩn tinh linh đế quốc một loại đồ ăn, liền cùng các ngươi bên kia lúa mì đồng dạng. Jenny giải thích nói, vậy ngươi cái này kiểu mạch nó cùng lúa mì dáng dấp rất giống sao Đế Ti tò mò hỏi. Jenny cân nhờ ở cờ 10 điểm nghiêm túc, nàng đang hồi tưởng Hán Vương Triều lúa mì hình dạng thế nào, cùng là sẩn tinh linh đế quốc kiểu mạch lại là cái gì bộ dáng. Nàng suy tư tốt một cái ngẩng đầu, nói, cùng loại, đều là đồng dạng màu vàng kim óng ánh, nhưng bất quá chúng ta kiểu mạch sẽ càng lớn khoảng một chút, so với các ngươi lúa mì lớn hơn rất nhiều. So lúa mì còn muốn lớn hơn rất nhiều sao vậy cái này loại này đồ ăn được không ăn ngon A Đế Ti có chút tờ tò mò. Jenny không chút do dự lắc đầu, một mặt ghét bỏ nói, quá khó ăn, cùng lúa mì đơn giản không so được. Thật rất khó ăn sao thế nhưng là bệ hạ nói qua trên thế giới không có khó ăn đồ ăn, chỉ có sẽ không làm đầu bếp. An Lị nói, những lời này là nàng tại trong thành bảo nghe qua nhiều nhất một câu. Bởi vì chính mình cùng cái khác thiếu nữ thường thường chửi bậy một loại nào đó đồ ăn khó ăn. Thế nhưng là mỗi lần loại thức ăn này trải qua lưu phong cải tạo, hay là cho thực đơn chế ra đồ ăn cũng rất ăn ngon. Sau đó các thiếu nữ đều sẽ tranh nhau cướp đoạt loại thức ăn này, lúc này lưu phong liền sẽ nói, trên thế giới không có khó ăn đồ ăn, chỉ có sẽ không làm đầu bếp. Jenny như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, cái kia hẳn là nhóm chúng ta bên này người sẽ không làm đi, dù sao loại này kiểu mạch là nhóm chúng ta bình thường cũng đang ăn. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu người duy trì.